Chương 200, cơ hội, 1. Nam sinh ký túc xá, tiểu tử mạc phòng ngủ. Tạ Nguyên tay nâng hoa tươi, nửa quỳ tại tiểu tử mạc trước mặt, làm thâm tình trạng. Ta thân ái tiểu mỹ nhân, ngươi là ta ngôi sao, ngươi là ta mặt trăng, là ta ban đầu tín ngưỡng, là ta cả đời mộng tưởng. Gả cho ta đi cút, tiểu tử mạc nói xong một chân đem Tạ Nguyên đá ngã lăn trên mặt đất. Ha ha ha ha ha, Tạ Nguyên cười từ dưới đất đứng lên. Phía trên này chính là như vậy viết ra, cũng không phải ta loạn biên. Tạ Nguyên nói xong đem hoa hồng bên trong bổ sung tấm thẻ ném tới kiều tử mạc trước mặt. Kiều tử mạc nhìn cũng không nhìn một chút, thuận tay liền đem tấm thẻ ném vào bên cạnh thùng rác. Ngươi nói nhóm nữ sinh này có phải bị bệnh hay không, ta một đại nam nhân, các nàng mỗi ngày cho ta tiễn hoa hồng là mấy cái ý tứ? Kiều tử mạc một mặt xoan suýt. Từ khi hắn bị bình thượng tá cỏ về sau, cơ hồ mỗi một ngày đều có nữ sinh hướng bọn họ phòng ngủ tiễn hoa hồng. Màu đỏ, màu lam, đặc meo, có khi còn có màu hồng phấn. Hắn đã lớn như vậy chưa từng thấy qua ai cho nam sinh tiễn hoa hồng đâu. Vì cái gì hắn cứ như vậy không may, ai bảo ngươi là kiểu mỹ nhân đâu? Tạ Nguyên nhún vai, giang tay ra. Mỹ nhân bị tiễn hoa hồng không phải rất bình thường á, nhưng là vừa quay đầu hắn cùng A Hi vẫn là sẽ đem này coi như trò cười tới lấy cười kiểu tử mạc. Tựa như vừa mới như vậy. Mỗi lần có nữ sinh tặng hoa đến, Tạ Nguyên cùng Tiêu Duệ Hy đều sẽ thay phiên cho Kiều Tử Mạc biểu diễn một phen. Mỗi lần nhìn thấy Kiều Tử Mạc bị tức đến vặn vẹo mặt, hắn cùng Tiêu Duệ Hy đều cao hứng đến không được, phảng phất đại thù bị báo. Tựa như Tử Mạc ga, Tử Mạc nguyên lai ngươi cù nở dê có hôm nay, a ha ha ha, ai bảo ngươi bình thường luôn là ỷ vào chính mình hiểu võ thuật liền khi dễ ta. Tới Kiều Tử Mạc bưng lên trước mặt chén nước, uống một hơi cạn sạch, thở phào, mới lên tiếng: về sau nếu ai còn dám cho ta tiễn hoa hồng đến, liền trực tiếp ném tới tầng dưới thùng rác đi. Ca ca ta mặc dù lớn lên đẹp, nhưng lại là cái thuần nam nhân, được không? Ai hắn á lại cho ta tiễn hoa tươi, ta liền đem nàng ghi lại sổ đen đường a. Tử Mạc dù nói thế nào đây cũng là nhân gia có hảo ý, ngươi như vậy sẽ làm bị thương con gái người ta. Tâm nữ nhân đều là làm bằng nước, hẳn là nâng ở trong lòng bàn tay hảo hảo che chở. Ửm, hảo hảo che chở, nếu như mỗi ngày thu được hoa hồng chính là ngươi, ta xem ngươi có còn muốn hay không che chở không nghĩ. Ừm, cái này đúng nha, bất quá đồng dạng thân là giáo thảo, tại sao không ai cho Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành tiễn hoa hồng a? Ta đây là trêu ai ghẹo ai, bởi vì bọn hắn không phải mỹ nhân a. Bất quá Tử Mạc, Hàn Nặc cùng Lâm Việt chia tay, ngươi không có ý kiến gì sao? Nói đến Hàn Nặc cùng Lâm Việt chia tay, tiểu Tử Mạc mặt trên biểu tình rốt cuộc thoáng cái trở nên nhu hòa. Hắn mang theo thần bí nụ cười nói: ý nghĩ ta ý nghĩ rất đơn giản a, chính là trời cũng giúp ta, ha ha ha ha. Tạ Nguyên, tiểu tử mạc tiếp tục nói, ta liền nói lao thiên là chiếu cố ta nha. Ngươi xem, ta vừa xuất hiện, tiểu Hàn Nặc liền mất trí nhớ, còn cùng nàng tiểu trúc ngựa chia tay. Có phải hay không từ nơi sâu xa liền chú định, kỳ thật ta cùng với nàng mới là một đôi? Tạ Nguyên liếc mắt, cắt một tiếng, tiểu đại mỹ nhân. Trời còn chưa có tối đâu, đừng nằm mơ. Nhà ngươi tiểu Hàn Nặc đến bây giờ liền con mắt đều không có nhìn qua ngươi vài lần đâu, ngươi hiểu cái gì? Như ngươi loại này không có chút nào kinh nghiệm yêu đương ngớ ngẩn, làm sao lại hiểu cái gì gọi dục cầm cố túng? Tiểu Hàn Nặc cố ý nhằm vào ta, đó là bởi vì đối ta đặc biệt ta, ngươi hiểu hay không? Đúng, hảo đặc biệt đâu, cùng ngươi cái loại na y thích nhân gia liền muốn truy sát nhân gia ý nghĩ đồng dạng đặc biệt.